Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, nhớ ở trong lòng. 3/3. Lão Đường ra trước cửa trong rừng cây nhỏ, tiến vào trong một năm nhất là tiêu điều thời tiết. Trên cành cây lá cây thưa thớt trống vắng. Trên đất rơi xuống một tầng dày đặc lá vàng, lá đỏ. Yêu thích náo nhiệt con sâu nhỏ nhóm chẳng biết đi đâu. Đường Quả Nhi tìm một cái mùa hè cùng nửa cái mùa thu ve sầu triệt để tiêu tung tích. Ngả khê hồ cá lớn tựa hồ cũng đều giấu đi. Không nữa sẽ kết bè kết lũ ở trên mặt nước du ngoạn. Càng sẽ không nhảy ra mặt nước khoe khoang một thân lân giáp. Trời vừa tối, mặt trăng lạnh lùng treo ở giữa hồ. Ánh trăng lành lạnh, bằng thêm càng nhiều ý lạnh. Trong hồ lại không nghe được ếch kêu. Một mảnh vắng lặng trống trải. Trời đất bao la phảng phất độc ngươi một người. Trong rừng cây nhỏ trầm tĩnh ảm đạm. Đột nhiên một đạo cương quang bắn phá bóng đêm. Nóng ra một cái sáng sủa quang động. Một đạo thanh âm non nớt xa xa bay tới. Tiểu Sương, Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc còn nhớ ta sao? Khẳng định nhớ tới. Một giọng nam trả lời. Cái kia, chấm ngoặc kép. Thanh âm non nớt đột nhiên ngừng. Một lát sau, rõ ràng xa xút rất nhiều âm thanh lại vang lên. Chúng nó khẳng định còn đang chán ghét ta đi tương đương. Chấm ngoặc kép, chúng nó nhất định giận ta đi. Lời nói như là khẳng định, lại tràn ngập nghi vấn. Bộc lộ ra người nói chuyện nội tâm tự trách cùng khát vọng. Lâu như vậy rồi, hẳn là không tức giận. Ai sẽ đem không cao hứng sự tình nhớ ở trong lòng lâu như vậy đây? Có đúng hay không? Hài lòng sự tình mới nên nhớ kỹ. Không vui sự tình vẫn là sớm một chút quên mất tốt. Ngoặc kép, ân, âm thanh đình chỉ, tiếng bước chân truyền đến. Dần dần tiếp cận, một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện tại rừng cây biên giới. Đi lên trước nữa chính là ngả khê hồ nước. Đứng ở chỗ này có thể nhìn đến lão Đường ra trước cửa sổ. Hai người chính là Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Sinh nhật party kết thúc. Đem tất cả mọi người đưa đi sau. Đường Quả Nhi chợt nhớ tới rừng cây nhỏ Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc. Muốn đến xem chúng nó. Cho chúng nó đưa bánh sinh nhật. Được rồi. Đường Sương cũng không biết nàng vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc. Lâu như vậy rồi. Quá khứ một cái mùa hè, một cái mùa thu cùng nửa cái mùa đông. Nàng còn nhớ ở trong lòng. Chính là chỗ này rồi. Đường Sương dừng bước lại. Chỉ vào dưới chân một khối dễ dàng tầm thường tiểu đống đất nói rằng. Ồ, không nhìn thấy nha. Ở nơi nào đây? Đường Quả Nhi cầm trong tay một cái nho nhỏ đèn pin cầm tay. Đầy đất lá rụng. Không nhìn thấy mùa hè nàng tỉ mỉ trang phục tiểu đống đất. Đường Sương ngồi xổm xuống, đem lá rụng quét đi, lúc này mới lộ ra một khối tiểu gỗ, đèn pin cầm tay chiếu ở phía trên, nói với Đường Quả Nhi, ngươi nhìn, phía trên có ngươi viết chữ. Đường Quả Nhi cũng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn tiểu gỗ phía trên chữ, không sai, chính là nàng viết, viết chính là Đường Tiểu Hoa Đường Tiểu Hắc hình trái tim biển rộng. Đường Sương, đến. Chúng ta giúp chúng nó đem nơi này quét dọn một chút. Đem lá rụng đều quét dọn rơi. Sau đó ngươi lại đưa bánh gato cho chúng nó có được hay không? Được. Đường Quả Nhi lúc này cùng Đường Sương đồng thời quét dọn. Được rồi, sau đó mới đem tinh mỹ đóng gói tốt một khối nhỏ bánh sinh nhật phóng tới tiểu đống đất trước. Ngươi có phải là có lời muốn cùng chúng nó nói? Đường Sương hỏi. Có. Vậy ta có muốn hay không đi xa một chút? Chu vi miếng vải đen rét đậm. Đường Quả Nhi có chút sợ sệt. Nhưng vẫn là nói rằng. Ngoặc kép. Vậy ngươi vẫn là đi xa một chút đi. Đường Sương đi ra xa 5-6 mét. Đèn pin cầm tay chiếu Đường Quả Nhi bên này. Nói rằng. Ta liền ở ngay đây nhìn ngươi. Đừng sợ. Có lời gì liền cùng Tiểu Hoa Tiểu Hắc nói đi. Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi ngoan ngoãn nói câu. Quay đầu lại, ngồi xổm ở Đường Tiểu Hoa cùng Đường Tiểu Hắc hai cái cá vàng nhỏ phần mộ trước gì ra gì dầm. Đường Sương xa xa nhìn, bốn phía đen kịt một màu. Đèn pin cầm tay ánh đèn đánh vào bé trên người. rọi sáng cái kia một khối nhỏ. Nho nhỏ chỉ ngồi xổm, song khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối, hai tay nâng quai hàm. Có giọng non nớt truyền đến, nhưng nghe không rõ nói cái gì. Quá rồi một hồi lâu, Nho nhỏ nhân tài giảng xong, quay đầu lại hướng Đường Xương nói: "Ta kể xong rồi tương đương." Đường Xương đi tới, dắt nàng tay nhỏ: "Vậy chúng ta đi." Đường Quả Nhi lại liếc mắt nhìn tiểu đống đất, nhậm Đường Xương nắm rời đi. Vừa đi một bên ngây thơ hỏi: "Tiểu Xương, ta hiện tại đều có 6 tuổi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa có vài tuổi nhỉ? Chúng nó sinh ra ở nơi nào?" "Ba ba mụ mụ đây." Chưa kịp Đường Xương trả lời, nàng lại tự nhiên nói rằng: "Tiểu Xương, Tiểu Xương, ta nghĩ dưỡng cho tốt thật tốt nhiều cá vàng, chăm sóc thật tốt các nàng. Có thể không? Người sẽ ủng hộ ta sao?" "Tiểu Xương, Tiểu Xương, chấm ngoặc kép, Tiểu Xương, Tiểu Xương, chấm ngoặc kép." Về đến nhà, Đường Quả Nhi ngay lập tức chạy đi tìm mụ mụ, đưa ra hy vọng có thể dưỡng cho tốt nhiều tiền cá. Hoàng Tương Ninh nuôi 8 điều cá vàng nhỏ, thế nhưng Đường Quả Nhi cho rằng không đủ. Nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cho tới rất nhiều là bao nhiêu? 100 điều. 100 điều hơi nhiều ha. Quá dọa người. Phải nuôi 100 điều. Lão Đường ra đến chuyên môn sắp xếp cá nhân chăm sóc. Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, nói: "Nuôi cá vàng là rất tốt chủ ý. Đường Quả Nhi vừa mới 6 tuổi. Chúng ta nuôi 6 điều có được hay không? Chờ ngươi càng dài càng lớn, chúng ta nuôi liền càng ngày càng nhiều. Có được hay không?" Lập tức từ 100 điều giảm bớt đến 6 điều. "Này, chém giá không như thế chém đi." Tiểu Chư Chư có chút bất mãn ý, bĩu môi, làm nũng nói: "Mẹ, vẫn là nuôi 60 điều đi." "60 điều?" Hoàng Tương Ninh hiện tại nuôi 8 điều đã là công tác trạng thái bão hòa. Lại nuôi nhiều chút tiêu tốn thời gian tinh lực càng nhiều. Lão Đường ra mọi người có công tác, không nhiều như vậy trống không thời gian làm cái này. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt ngồi, nói rằng: "Hiện tại chúng ta nuôi 6 điều cá vàng. Sang năm mùa xuân chúng nó sẽ sinh cá bảo bảo. Đến thời điểm sẽ có thật nhiều cá nhỏ. Ngươi là muốn mua 60 điều người khác dưỡng cho tốt cá vàng nhỏ đây? Hay là chúng ta chính mình nuôi? Để chúng ta cá vàng nhỏ sinh 60 con cá bảo bảo đâu?" Đường Quả Nhi thoáng suy nghĩ một chút, giòn tiếng nói rằng: "Tự chúng ta sinh 60 con cá bảo bảo. Quá được rồi." Liền như thế vui vẻ đạt thành nhận thức chung. Ngày mai sẽ đi mua 6 điều cá vàng nhỏ. Ra sao chủng loại nhậm bé chọn. Nhưng bé nói rồi, chỉ mua cùng Đường Tiểu Hắc cùng Đường Tiểu Hoa đồng dạng. Đường Tiểu Hắc là đuôi bướm màu mực, Đường Tiểu Hoa là đuôi bướm màu đỏ. "Hoàng Tương Ninh, ngày mai để tỷ tỷ cùng ca ca cùng ngươi đi mua có được hay không?" "Tốt à Tương Đương," bé cao hứng nói. Lập tức hỏi: "Mẹ ngươi không đi sao?" "Mẹ có những chuyện khác, liền để ca ca tỷ tỷ cùng ngươi đi." Hoàng Tương Ninh nói rằng. Đường Quả Nhi lập tức vui vẻ nhảy xuống sofa, chạy đến Đường Chăn trước mặt hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi ngày mai theo ta đi mua cá vàng nhỏ có được hay không? Mua xong cá vàng nhỏ chúng ta đi sân chơi chơi đi." Nho nhỏ người lo lắng tỷ tỷ ngày mai lại đi rồi, sở dĩ không thể chờ đợi được nữa hỏi Đường Chăn, mà làm một vị khác người trong cuộc Đường Xương. Nho nhỏ người căn bản không cần hỏi, bởi vì hắn thường thường ở nhà, mở mắt ra nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy. Không mới mẻ, Đường Chăn ngày mai hiếm thấy ở nhà nghỉ ngơi, ngày kia mới đi. Sở dĩ nếu tiểu muội muội đưa ra hy vọng, đương nhiên thỏa mãn rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì tiến một bước đưa ra yêu cầu: "Buổi tối cùng tỷ tỷ ngủ chung cảm giác đi. Bất quá cố sự hay là muốn Tiểu Xương mà nói." Đường Xương gặp Hoàng Tương Ninh ở thu thập party hiện trường, nói rằng: "Mẹ, đừng phiền phức, ngày mai party người của công ty sẽ đến thu dọn." "Hoàng Tương Ninh, nhiều như vậy Doraemon đều lấy đi sao?" "Đương nhiên không phải, những này đều giữ lại. Đường Quả Nhi yêu thích." "Đường Quả Nhi, người có muốn hay không như thế Doraemon cùng Dorami?" Đường xương hướng chính dính ở đường chăn bên người tiểu chư chư hô. Muốn, bé lúc này mang theo chó con đến đoạt. Chỉ sợ đường xương đều cho nàng ném. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.